Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 37, 37, dầu đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Quý Nhân sửng sốt, chậm rãi gật gật đầu, ngược lại Lăng Nhàn ở bên kia nghe xong cười nhạo một tiếng, nói một câu, thổ bao tử. Lăng Hoan dường như không nghe thấy, Lăng Nhàn thấy chuyện không thú vị, cũng không nói gì nữa. Lúc này Phi Tần cùng tông thân cao cấp tiến lên chúc Tần Phong và Thái Hậu. Trong lúc nhất thời không khí trong điện thập phần náo nhiệt, Phi Tần dưới không có tư cách tiến lên, bởi vậy Lăng Hoan vững vàng ngồi ở chỗ ngồi, nhìn đại điện huyên náo, tâm tư lại phiêu xa. Mà đúng lúc này, lại nghe Thái Hậu nói, đó là Lăng Quý Nhân. Lăng Hoan phục hồi tinh thần lại, phát hiện mọi người đang nhìn mình, nàng thập phần bình tĩnh đứng lên, được Cao Ma Ma hộ tống tiến lên hành lễ. Thiếp thân gặp qua Thái Hậu, ánh mắt Thái Hậu dừng trên mặt nàng hơi ngẩn ra. Sau đó nhìn về phía bụng nàng hơi nhô lên, lộ ra ý cười hiền lành, nói. Ánh mắt hoàng thượng không tệ, ngươi là tốt. Lăng Hoan ngượng ngùng cười, hơi cúi đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt Phi Tần chung quanh giống như đao bắn tới. Các tông thân hoàng thất nhìn Lăng Hoan thì tâm tư khác nhau, có vài người thậm chí sắc mặt thập phần khó coi. Đương kim thánh thượng không có con, dưới áp lực của triều thần cùng tông thất, mắt thấy hoàng thượng sẽ đáp ứng con nối dõi. Nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác xuất hiện một Lăng Quý Nhân mang thai, sắc mặt các tông thân bị phá hỏng chuyện tốt tự nhiên không dễ nhìn. Mang theo đông đảo ánh mắt đứng ở trong điện, cho dù Lăng Hoan có chấn định cũng như ngồi trên đống lửa, may mắn Thái Hậu chỉ là muốn nhìn nàng, đơn giản nói vài câu, liền để cho nàng trở về chỗ ngồi. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Lăng Hoan thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo yến hội tiếp tục, mãi cho đến khi yến hội kết thúc. Hoàng thượng cùng Thái Hậu rời đi trước, kế tiếp là Hoàng thất tông thân cùng Phi Tần cao cấp, chờ những người này đều đi rồi, Lăng Hoan và những Phi Tần cấp thấp này mới có thể rời đi. Lăng Hoan dưới sự làm bạn của Cao Ma Ma và Hà Châu Nhi, chậm rãi ra khỏi đại điện, đã thấy bên ngoài sắc trời một mảnh đen kịt, may mà trong cung cách một đoạn đường liền sáng một ngọn nến, bởi vậy có thể miễn cưỡng nhìn rõ đường. Lúc này Phi Tần rời đi không ít. Nhưng tất cả mọi người thức thời tránh được Lăng Hoan cũng không ngại, cái gọi là biết người không biết lòng, nàng tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng không thể phòng bị khắp nơi, không có người đồng hành đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Ba người dọc theo con đường trở về chậm rãi đi, đi đến một chỗ giả sơn Lăng Hoan đột nhiên ngừng lại. Chủ tử, làm sao vậy? Hà Châu Nhi có chút khó hiểu nhìn Lăng Hoan đột nhiên dừng bước. Lăng Hoan không nói gì. Nàng cẩn thận ngửi ngửi mùi vị trong không khí, xác định cảm giác của mình cũng không sai, lúc này mới nói với Cao Ma Ma. Ma Ma, con ngửi thấy mùi dầu đồng, người đi qua xem, trên mặt đất có bị người ta tưới dầu đồng hay không? Nghe Lăng Hoan nói xong, biểu tình Cao Ma Ma trong nháy mắt thận trọng hẳn lên, nàng cẩn thận tiến lên quan sát một lát, lại lấy tay phủ bùn đất trên mặt đất, một lát sau mới trở về trầm giọng nói. Quý chủ tử nói không sai, trên mặt đất đúng là bị người ta tưới dầu đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầu đồng trơn trượt, tưới lên đường lát đá cuội rất dễ làm cho người ta trượt ngã. Mà bây giờ lại là buổi tối, không dễ dàng bị người phát hiện. Mà con đường này lại là con đường mà Lăng Hoan phải đi qua về Như Lan Cung. Hiển nhiên đây là hướng về phía Lăng Hoan, bởi vậy nhìn thấy dụng tâm hiểm ác của người đứng sau màn. Lăng Hoan cũng thật không ngờ những người đó lại khẩn cấp xuống tay với cô như vậy. Cô trầm ngâm một lát, quyết đoán nói. Chúng ta đi đường vòng trở về. Lăng Hoan cũng không có bảo Hà Châu Nhi đem sự tình bẩm báo lên, bởi vì nàng hiện tại đang ở trong hiểm cảnh, bên người không thể rời khỏi người khác. Cách chương.